Chương 5024, cửa hàng hải sản. Dương Linh Bồi tiếp Lý Thất Dạ đi dạo nhiều cửa hàng, nhưng Lý Thất Dạ không coi trọng những vật liệu này. Cuối cùng tới một cửa hàng, Lý Thất Dạ dừng bước nhìn một chút cái tấm biển treo trên hàng, chỉ thấy viết trên viết Hải Tiên Điếm. Bên cạnh có một cái đồ án tám tay mười phần kỳ quái. Dương Linh không khỏi nhìn một chút biển cửa hàng, không có lưu ý thêm. Nhưng thời điểm Lý Thất Dạ nói, chúng ta vào xe một chút. Vào. Dương Linh không khỏi kinh ngạc một chút, ngốc tại chỗ nói, chúng ta muốn mua hải sản sao? Khó trách nàng kinh ngạc. Nàng cùng Lý Thất Dạ đi dạo đều xem cửa hàng lớn như Như Ý Phương, đều là cửa hàng bán đỉnh cấp tài liệu. Hiện tại đột nhiên vào một cái cửa hàng hải sản, nhìn cái này không khỏi là có chút quỷ dị. Lại nói, cửa hàng này nhìn chẳng qua chỉ là cửa hàng nho nhỏ, tờ không có vật gì tốt. Lại nói hải sản thì có cái gì tốt để mua? Thời điểm này Lý Thất Dạ cất bước vào cửa hàng hải sản, Dương Linh vội đuổi theo tò mò hỏi, thiếu gia người muốn ăn hải sản à? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười không có trả lời. Thời điểm bọn hắn đi vào trong tiệm tại cửa hàng hải sản, một cái nhà cửa hàng rất nhỏ, toàn bộ cửa hàng trống rỗng, cơ bản không có hải sản gì. Ngay lúc này, một cái nhân viên phục vụ chào đón. Chủ nhị cửa hàng là một cái tù sĩ yêu tộc, thân hình đầu cá sấu, vừa nhìn đã biết một cái đầu ngạc ngư quái tu đạo, lại còn kéo lấy cái đuôi thật dài. Hai vị tiên trưởng muốn mua gì đây? Tiên nhị đầu cá sấu chào đón mặt, cười cười với Lý Thất Dạ cùng Dương Linh. Người có thể tưởng tượng một chút, một cái đầu cá sấu lớn với người lộ ra nụ cười như hoa là tương đương hắn lộ ra răng tuyết trắng dài nhọn. Chỗ nào giống như là hướng người lộ sáng cười, càng giống như muốn mở miệng lớn, rộng bồn máu, một ngụm đem đầu người cắn. Các người không phải cửa hàng hải sản sao? Dương Linh nhìn một chút cửa hàng trống giống nho nhỏ, cơ bản không có hải sản gì. Hải sản các người đi đâu? Thiếu ra chúng ta muốn ăn hải sản. Dương Linh lời ra để nhân viên phục vụ đầu cá sấu ngạc nhiên nhìn nàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Nhà đầu gốc, ai nói ta muốn ăn hải sản? Sau đó phân phó nhân viên phục vụ đầu cá sấu nói, các người có hàng gì tốt, đưa chúng ta nhìn. Thiếu ra tới dạo chơi, nhà nhà đến bên trong, vào trong trước. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu vội đặt chất đến dáng cười đem Lý Thất Dạ dẫn vào nội môn. Tại cửa hàng có một cái nội môn, khi Lý Thất Dạ bước vào đó, Dương Linh cũng theo sát bước vào trong. Khi bước vào nội môn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Thế như là một cái cửa hàng nho nhỏ gì đâu, bày ra trước mắt là một mảng bích hải lam thiên. Lúc này bọn hắn đứng tại bãi cát, trước đó dưới chân cát bị mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, dẫm đến cát để cho người ta muốn đem giày mình cởi xuống, đi chân trần hành tàu trên bờ cát. Khi đứng tại bích hải làm thiên, lập tức liền đem Như Ý Phường, náo nhiệt nhào nhào rầm rĩ ném sót, để người ta nghĩ rất tốt, hưởng thụ một chút nơi này, hải làm thiên, hào hào hưởng thụ một chút cảnh đẹp, quét cả một chút gió biển nhu hòa. Tại trên bờ cát này, bày biện một cái bàn, có một người trưởng quỹ ngồi đó, lốp bốp đánh lý bản tính, chính là đối chướng hạch toán. Trưởng quỹ này dáng dấp tam đại ngũ tô, dù hắn là một cái thân thật dài ngoại bào, nhưng y nguyên để cho người ta có thể thấy mặt hắn cơ bắp gồng lên, tựa hồ dưới áo cơ bắp tràn đầy lực lượng, tựa hồ có chân long tại huyết khí hắn gào thét. Một người khôi ngô cao lớn như thế, hẳn là người kiêng thần trì đi đạp nát thiên địa sơn hà, vậy mà cứ ngồi đó đánh lấy bản tính lớp cốp tính số, xà dáng vẻ này lộ ra đặc biệt đột ngột, người ta các cảm giác sờ sờ giữ ngưng. Nhưng tại đây không chỉ hai người khách kia, họ không có chỉ là một cách nhân viên phục vụ đầu cá sấu. Lúc trước tại trước mặt trưởng quỹ, mấy cái nhân viên phục vụ đầu cá sấu chính là đang dẫn cách nhân tính tiền. Các người cửa hàng các người là lớn vậy nha. Dương Đình lấy lại tinh thần nhìn một màn trước mắt có chút choáng váng. Bích hải làm tiền trước mắt chính là một cái dòng giá tiểu thiên địa, nghĩ được đây là một cái cửa hàng lớn đến cỡ nào. Nàng cũng là lần đầu thấy có người cầm một cái cự đại tiểu thiên địa như thế làm cửa hàng, thế này không khỏi quá bất hợp lý. Mà lại nàng không biết thế nào Nhĩ Vương bao nhiêu lần, vậy mà không biết có một cái cửa hàng độc nhất vô nhị như thế. Tiền tử có lẽ không biết luận sản phẩm nước, Hùng gia chúng ta là đệ nhất, đừng nói Nam Tây Hoàng chỉ sợ phóng nhãn toàn bát hoang, không có cửa hàng ai so với chúng ta. Chúng ta chủng loại sánh không gì sánh được đầy đủ, chỉ cần là đồ vật trong nước chúng ta đều có thể bán. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười với Dương Linh. Các người thật bán hải sản? Dương Linh cũng không gọi là đôi mắt trợn trừng. Tại thời mới vào cửa tiệm, Một cửa tiệm nhỏ như vậy trống rỗng không có cái gì, cơ bản là không giống bán hải sản. Nhưng hiện tại tấn nhập thiên địa, trước mắt Bích Hải Lam Thiên ngắm lại xem cái cự đại tiểu không gian là kinh người cỡ nào, tài phú bực nào, hái nghiền cỡ nào, thực lực vẹn vẹn lại lấy ra bán hải sản tựa hồ có chút không thể nói nổi. Cái này rất giống như một cái cự phú lấy nhà lớn chính mình bán ra cái điểm cá ướp muối tôm, tựa hồ là có chút không thể nói. Cũng có bán. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười, không biết tiền tử muốn hải sản thế nào, có thể nói chúng ta là phải có tận dụng, chỉ cần trong nước, chỉ cần người muốn, muốn đều có. Thật. Dương Linh lấy lại tinh thần, vậy các người tốt nhất vật liệu gì thiếu ra chúng ta ăn coi chọn lấy. Hiện tại là mùa long bảo thành thục, tự nhiên mang hai vị tiên trưởng tới coi. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nghe chút lời lập tức lên tinh thần, hướng Lý Thất Xạ đề cử. Thời điểm này nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang Lý Thất Xạ bọn hắn bước trên mặt biển, cái chụp tay chính là tinh bích bọc lấy toàn thân bọn họ. Ngay sau đó ba người bọn họ là hướng đáy biển chìm xuống dưới. Đáy biển rộng lớn, vô số hải sản dữ dội bơi qua, để Dương Linh cảm thấy say sưa ngon lành. Nàng nằm cách người ăn hàng, nhìn nhiều hải sản dữ dội như vậy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nháy mắt bọn hắn liền chìm vào đáy biển, ở thêm lục địa u ám hiện ra đầy cát hạt nhỏ, hạt cát lại màu hoàng kim giống như cát vàng tinh tế mười phần mềm mại. Thời điểm này trong hạt cát có cái gì nới lỏng một chút, tiểu nhị đầu cá sấu chỉ vào Dương Linh giới thiệu nói ra, tiền tử có thấy qua bao giờ, đầu kia chính là long bảo tốt nhất toàn đại dương chúng ta, 800 kim lân long bảo là cực phẩm. Dương Linh nhìn một chút chỉ gặp trong cát vàng có một cái hải sản giống như chai, không phải chai, giống như hải sản ước chừng một cái chậu lớn như vậy, nó lại là hoàng kim, giống như một dùng thuần kim chế tạo. Thân thể nó giãn ra giống thần, khuôn mặt tản ra một vòng lại một vòng kim quang, mỗi vòng kim quang lại mang ra tiên hoa nộ phóng. Một đóa tiên hoa chính là một cái thế giới, đây là hoàn mỹ thuyết minh một cái bông hoa thế giới. Long bảo to lớn chính là phun ra 800 kim luân, thấy để người ta hoa mắt, để người ta không nhịn được mặt thán phục một tiếng. Dương Linh thực sự là lần đầu gặp quan long bảo, trước kia nàng nghe nhưng chưa có nghe qua thứ này đâu. Nhìn xem long bảo chất thịt non nớt, nàng không tự chủ nướt nước miếng. Này long bảo này nhất định ăn rất ngon. Đây là nhất định, tiểu nhị đầu các số vội nói. Quốc sử kim sử vương triều thích nhất là ăn long bảo. Về phần 800 kim luân long bảo, vậy không cần nhiều lời là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ sợ ngoại trừ hùng gia chúng ta địa phương các không có. Long bảo thì tốt nhưng không có chủ nghệ tốt cũng là không tốt. Lý Thất Xạ cười. Long bảo ăn sống tốt nhất, hạ đạo như thiểm điện, đào rơi xuống kim luân lạc bản. Nếu cắt xuống một cái thế giới, bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất, một cái tinh hoa chưa tiết, trần vì khúc cửu chiết dễ nước. Đây là mỹ vị. Lý Thất Xạ thuận miệng nói để cho nhân viên phục vụ đầu cá sấu ngây ngốc một chút lấy lại tinh thần tán thưởng. Tiền trưởng là đại tông sư có thể coi trọng ăn long bảo như vậy, đó là xa xa đấu qua quốc sư kim sử vương triều, vậy nhất định ăn rất ngon. Dương Linh là không khỏi nè tự chủ nuốt nước miếng, hiện liền muốn ăn. Nàng nhịn không được hỏi, một cái con này thế nào, tiền cũng không có đặc biệt quý. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nói, 8.000 hỗn độn thạch, muốn đạt đại thiên tôn hỗn độn thạch. Cái gì? 8.000 hỗn độn thạch, còn là đại thiên tôn hỗn độn thạch. Dương Linh nghe giá như vậy nhận lập tức bị dọa đến kêu to một tiếng, nhịn không được lớn tiếng. Nói đùa cái gì, đại thiên tôn hỗn độn thạch một viên là giá trị kinh người, 8.000 viên chỉ sợ là một tiểu môn phái dốc toàn lực cũng không bỏ ra nhiều tiền như vậy. Dạng này giá trên trời vẹn vẹn chỉ để ăn một cái long bảo thực quá bất hợp lý. Cái này có thể nói là độc nhất vô nhị long bảo, dù sao 800 kim luân long bảo ít nhất cần 3.000 năm mới có thể mọc ra đầu. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười, Dương Linh không khỏi xấu hổ một cái. Vật như vậy nàng đúng là không ăn nổi. Không khỏi nhìn Lý Thất Xạ hỏi, thiếu gia thì sao? Long bảo à? Lý Thất Xạ nở nụ cười không có hứng thú lắc đầu. 80.000 kim luân long bảo vẫn có thể đáng giá để thưởng thức. Ách, Dương Linh im lặng nói không ra lời. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu không khỏi cười khổ, tiên trường chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng không tìm ra 80.000 kim luân long bảo. Nhìn xe mặt các a, Lý Thất Xạ cười cười không có hứng thú. Chương 5025, Ngũ Thải Tiên Loa. Hai vị tiên trưởng nhìn xem tọa kỵ chúng ta thế nào. Coi như Lý Thất Giả bọn hắn không mua lòng bảo nhân viên phục vụ đầu cá sấu hay mười phần nhiệt tình nổi lên mặt biển. Nhiệt tình với Lý Thất Giả, hai người họ cười nói. Các người còn bán tọa kỵ, Dương Linh không khỏi khẽ giật mình. Ta còn tưởng các người chỉ bán hải sản. Tiểu tiền tử chê cười. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nói. Hải tiền sinh mánh chỉ chiếm một phần nhỏ thượng phẩm trong tiệm chúng ta, càng nhiều hơn là các loại tiên bảo trong biển. Chỉ cần hai vị tiên trưởng cần gì, muốn gì đều có thể có. Cùng tiểu nhân nói. Các người có tọa kỵ trên biển thế nào? Dương Linh không khỏi thấy hứng thú, nói với nhân viên phục vụ đầu cá sấu. Chúng ta nơi này vừa vặn có một con lược tiên áp, tuyệt đối là một cái tọa kỵ tốt. Nhân viên đầu cá sấu vội vàng, hai người đi xem tọa kỵ. Trong biển, một mảng nhỏ hải vực bị vây thành hồ nước. Khi nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang Lý Thất Giả cùng Dương Linh tới chỉ gặp, hồ nước này có một cái vịt, con vịt ung dung, du dương vạch trên nước hồ. Đây là một con vịt lớn vô cùng, so với thiên nga lớn hơn mấy lần. Một con vịt như thế, một thân màu xám cho, nhạt, lông vũ, chân vịt lớn, nhìn nó từ từ vẩy nước giống như hai cái thuyền mái chèo vậy. Đây là lược tiên áp, tốc độ nhanh đến kinh người, có thể nói nếu là trong nước, tốc độ của nó tuyệt đối là số một số hai, đồ vật có thể đuổi được nó không nhiều. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu hướng Lý Thất Giả hai người họ giới thiệu. Thật có thể nhanh vậy sao? Nhìn con vịt lớn chậm rãi vạch lên nước hồ, Dương Linh đã có chút hoài nghi. Một con vịt như thế, tốc độ của nó có thể bao nhanh? Ở thời điểm này, tiểu nhị đầu cá sấu thổi một tiếng sáo, huýt một cái, sư một tiếng huýt sáo vang. Chỉ gặp suy một cái tiếng vang, vốn là con vịt lớn trên mặt nước chậm rãi vậy nước trong nghe mắt như mũi tên xuất hiện tại dưới mặt nước, nghe mắt như mũi tên lại bắn về nơi xa, chợp mắt biến mất, tốc độ nhanh để người ta không khỏi vì đó líu lưới. Tốc độ thật nhanh, nhìn nó nghe mắt dưới mặt biển biến mất chân trời không khỏi là tán phục kêu. Nhưng nàng dứt lời xong, nghe soạt một tiếng vang, ngay tại cách Dương Linh không xa trên mặt hồ nước, lực thế nắp đột nhiên vọt khỏi mặt nước, gió lơ lửng ở trên mặt hồ lại chậm rãi vẩy nước giống như vừa rồi cơ bản chưa có chuyện gì phát sinh. Dương Linh cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mới nói xong lược thiên áp đã bay về, tốc độ như vậy đích thực là nhanh đến kinh người, bao tọa kỵ đều không thể sánh. Lược thiên áp có thể nói là một trong những tọa kỵ trong nước nhanh nhất, trong nháy mắt đi ngàn dặm. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười tươi với Lý Thất Giả hai người họ nói. Mà lại, nếu cưỡi nó trong nước tùy thời có thể ẩn trốn, có thể ở trong chớp mắt thoát khỏi địch nhân cường đại, cũng có thể nói là một cái công nhiều việc. Thật nhanh, Dương Linh không khỏi tán thành, gật gật đầu, nhìn một cái tọa kỵ tốc độ cực tốc trong nước như thế. Dương Linh không khỏi vì đó tâm động, nhưng là khi biết giá cả nội tâm không khỏi líu lưỡi đành bỏ nghĩ. Dù sao dạng tọa kỵ đáng giá trên trời không phải nàng có thể thu mua. Với tọa kỵ dạng lấy thì Thất Giả cũng không có hứng thú, vẹn vẹn chỉ nhìn xem. Nhân viên phục vụ liên tiếp cho hai người họ giới thiệu qua mấy kiện thượng phẩm, tiềm điện thần siêu, xa thủy lánh ngư, thôn hải thiên loa, từng kiện chân phẩm trong biển lai lời kinh người, đương nhiên giá cả cũng mười phần dọa người. Giá như vậy Dương Linh đều là không mua nổi, nhưng Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu thấy mình giới thiệu mấy món đồ tốt đều không có đả động Lý Thất Giả, hắn chưa bỏ ý định, không tin ma quỷ cười với Lý Thất Giả cùng Dương Linh nói. Trong tiệm chúng ta vừa vặn có một kiện đồ tốt, hôm nay vừa vặn mở bán, hai vị có hứng thú hay không tham tường. Nói xong, đạp vào mặt biển vội màng, hai người đi. Dương Linh đương nhiên là hứng thú bừng bừng, hôm nay vào cửa hàng hải sản này đều đã đầy đủ cho nàng để mở nhãn giới. Nghĩ không tới, một cái nhà nhìn nho nhỏ cửa hàng hải sản lại có cản khôn khác thực nặng, đại xuất dự liệu. Mà Lý Thất Giả chỉ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang theo Lý Thất Giả, hai người họ đi tới một cái vùng biển bị vây thành ao nước. Khi đến, không ít người vây quanh chỗ thủy vực làm thành ao nước, mà lại quần áo những khách nhân này đến xem đều cho người ta biết là không phải quý tước giàu. Tại biển ao nước là một cái chỗ gạch bạch ngọc chiết thanh. Gạch bạch ngọc này chính là cực kỳ hiếm thế hàn bạch ngọc, cho nên đứng tại mặt nước nên để cho người ta có cảm giác cảm nhận mấy phần hàn ý. Còn không có nói tới gần ao nước xa xa, thông nhìn thấy ngũ thải thần quang đằng không mà lên, mỗi sợi thần quang đều chân thật như vậy, đều là tràn đầy cảm nhận. Nhìn mỗi sợi thần quang đều là giống như kim loại chế mà thành. Tổ mỗi sợi thần quang nếu có thể đâm thủng thiên khung cho người ta có cảm giác mỹ lệ tràn ngập lực lượng. Đến gần mới phát hiện ngũ sắc thần quang chính là một cách ốc biển phát trong ào tản ra. Ốc biển này ước chừng to một bát tô, cho người ta một trên người nó có 5 loại sắc tái ngũ tải sao thoa, tràn đầy cảm giác ảo mộng, tự nhiên 5 loại màu sắc bột phấn kim loại vỏ nát gạo nằm một chỗ. Cái này không chỉ để cho ốc biển lóe ra ngũ sắc thần quang mà lại sắc tái giao thoa, khiến người ta cảm thấy ngàn vạn đạo văn trên vỏ ốc lập lòe, tựa hồ thời gian lâu dài có thể khiến cho người ta mê thất tại ngũ tải quang mang. Ngũ sắc ốc biển này lúc này bám vào phía trên một khối nham thạch. Khối nham thạch này tựa hồ là một cái khối nham thạch tàn phá bằng vàng xám đậm. Nham thạch đứt gãy, cảm giác 10 phần có cấp độ, tựa hồ từng tầng nham tương chồng chất mà thành. Chỉ bất quá thời điểm này ánh mắt mọi người là dừng tại thân ngũ tại ốc biển, không ai nhìn thêm một chút khối nham thạch tàn phá. Ở đây nhiều khách nhân nhìn thấy ngũ tại ốc biển đều là không khỏi tán phục, cảm thấy thật rất đẹp. Đây chính là hải bảo chúng ta áp trục. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười với Lý Thất Dạ cùng Dương Linh. Trong tiệm chúng ta hôm nay cử hành một cái đấu giá hội nhỏ nhỏ, chính là đấu giá ốc biển này. Thật xinh đẹp, Dương Linh nhìn ốc biển liền bị hấp dẫn sâu, không khỏi thán phục. Lý Thất Dạ xem xét ốc biển chỉ vẹn vẹn thoáng nhìn không phải đấy, nhưng khi xem xét ốc biển này hấp thụ nham thạch tàn phá, hắn lập tức bị thật sâu hấp dẫn. Cẩn thận nhìn khối nham thạch tàn phá, không biết lúc nào vẫn là trưởng quỹ tại bờ cát tính tiền, lúc này đứng tại trên mặt ao. Trưởng quỹ thân cao khôi ngô đứng tại chỗ này so với không ít người đều cao hơn một cái đầu tới. Trưởng quỹ nhìn tất cả khách nhân ở đây mỉm cười, chưa bị tiên trưởng gia lâm tiên điếm tiểu điếm bồng tất sinh huy. Tiểu điếm gần đây cũng là vừa đạt được một cái hài bảo như thế, nên mời các vị tới thưởng thức cử hành một lần đại hội đấu giá nhỏ nhỏ. Nói tới đây, vị trưởng quỹ ho khan một tiếng với khách nhân nói, hôm nay bán đấu giá chính là ngũ tải tiên loa. Nó là hùng gia chúng ta tại Bích Hải Thâm Uyên phát hiện, không dễ có nên hôm nay chúng ta ngay tại đây đấu giá. Ngũ tải tiên loa này đến tuột cùng có gì diệu dụng? Một vị khách ở đây nhịn không được hỏi. Trưởng quỹ cười, ngũ tải tiên loa này diệu dụng rất nhiều, nó vốn là đồ vật đến đại đạo tạo hóa. Nếu là khách nhân mua nuôi dưỡng có thể trợ giúp đại đạo tu hành, có thể lĩnh hội hải vực đại đạo, cũng có thể ôn uẩn huyết khí, càng là cảm giác được đại đạo triều. Nếu khách nhân có thể lấy thần thông nuôi dưỡng thời gian đầy đủ, thậm chí có thể trở thành một cái đầu hộ sơn thần thú, đương nhiên đây là cần mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Nếu khách nhân có nhu cầu khắc tỉnh như nói, có thể đem nó lấy thịt làm thành mỹ vị đầy tuyệt đối là nhất tuyệt, lại đem vỏ ốc biển luyện chế thành bảo vật, vậy nhất định trở thành một cái kiện bảo vật cường đại. Nói tới đây, trưởng quỹ không khỏi cười. Cái này sao có thể? Một chút cách nhân là cười. Ai cũng biết một cái ngũ tài tiên loa cầm tới đây đấu giá, nếu nhất định là giá cả kinh người, thì bất luận ai là khó có khả năng lấy nó ra làm đồ ăn, dù sao quá xa xỉ. Ốc này bán thế nào? Tuy nhiên nhỏ nhỏ đấu giá còn chưa bắt đầu, lúc này đã có khách nhịn không được nhào nhào muốn thử. Ốc bên này giá khởi điểm là 300.000 tiểu thiên tôn hỗn độn thạch. Trưởng quỹ với khách nhân ở đây nói cái gì 300.000? Nghe thế không ít người là kinh hồ một tiếng. Giá như vậy nhất định là lập tức đem đại bộ phận khách nhân cự tuyệt ngoài cửa. Giá cả như vậy thật quá kinh người, không người có thể thừa nhận. Dù sao đây là ngũ thải tiên loa độc nhất vô nhị, nên giá cao một chút cũng là bình thường. Trưởng quỹ mỉm cười, một cái con ngũ thải tiên loa, ta dám nói tại toàn Tây Hoàng chỉ có hùng gia chúng ta có thể cầm ra. Nhất thời không ít lão nhân hai mặt nhìn nhau, không nghi ngờ, coi như là ngũ tài tiên loa này đáng giá tiền. Ở đây nhiều khách nhân cũng bỏ ra không nổi. Giá cả như vậy thật quá xọa người, đừng nói là một người tu sĩ cường giả, chỉ sợ một chút môn phái là khó có khả năng cầm ra 300.000 tiểu thiên tôn hỗn độn thạch. Ta ra 310. Thời điểm này một cái âm thanh vang là một thanh niên, Lý công tử. Có người xem xét người thanh niên lập tức nhận ra hắn, không khỏi kinh ngạc. Dẫn đầu báo giá lại là Lãnh Mâu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền. hắn là cũng tới nơi này. Chương 5026, tiền không là vấn đề. Lãnh Mầu Điện kiếm lý tướng quyền trẻ như vậy đạt được số lượng khổng lồ, cũng làm không ít các nhân giật mình. Dù sao, 300.000 tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, lấy một chút môn phái trưởng môn nguyên lão chưa chắc cầm ra được. Nhưng hắn trẻ như vậy, có còn mắt không nháy một chút, cái này đừng nhìn ra hắn tài đại khí thô. Đương nhiên khách nhân nhận biết Lãnh Mậu Điện kiếm cũng không khỏi vì đó thoải mái. Dù sao, Lãnh Mậu Điện kiếm lý tướng quyền là nhi tử thái úy, vốn là tài đại khí thô. Lại nói giống như Lý Sa dạng này thế gia cổ lão, bản thân liền nội tình thâm hậu đến dọa người. Cho dù người của Lý Sa không tại Kim Sử Vương triều đảm nhiệm chức quan, thực lực Lý Sa tại Phật Đà Thánh Địa đều chưa chắc thất bại tại bất kỳ một cái đại giáo cường quốc nào. Cho nên làm truyền nhân Lý Sa, Lãnh Mậu Điện kiếm có thể cầm ra được số lượng khổng lồ như vậy cũng không có gì để người ta giật mình. 320.000, có khách với Ngũ Thải Liên Tòa cũng là 10 phần hứng thú nồng hậu, lập tức báo giá. 330.000, một cái khách nhân khác lại báo giá. 340.000, quan nhân hứng thú cũng lập tức nô nức tấp nập báo giá. Dù sao có thể bị Hùng Sa mời đến đều không phải người nghèo, trong đó không thiếu khách hàng lớn. 400.000, tại cái khách nhân khác báo giá, Lý Tướng Quyền báo ra cái giá liền là cao hơn, lập tức nhảy vọt 5-6 vạn. Ở đây không ít quan nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, đều thay nhau nhau nhìn Lý Tướng Quyền. Dù sao hắn một ngụm báo ra 400.000 là áp lực tất cả khách nhân. Dù sao đối với hắn xem như Ngũ Tải Tiên Loa này nhất định phải được. 410.000, có khách y nguyên hứng thú không giảm cùng đấu giá. 420.000, đối với Ngũ Tải Tiên Loa hứng thú đầu chỉ 1-2 người. 500.000, thời điểm hai người này dứt lời xong, Lý Tướng Quyền lập tức báo giá ra cả giá cao hơn, nháy mắt lại tăng 80.000, khí thế là che đậy mọi người. Nhất thời ở đây không ít khách nhân hai mặt nhìn nhau, đương nhiên một chút khách nhân nội tâm thấy khó chịu. Dù sao bị một người trẻ như vậy lấn trên đầu ngọn gió, nội tâm đích thực là ít nhiều khó chịu. Lý công tử với Ngũ Tải Tiên Loa này 10 phần có hứng thú nha. Có khách không khỏi cười với Lý Tướng Quyền. Lý Tướng Quyền nhàn nhã nói, không dám không dám, chỉ là một người bạn muốn một kiện hài bảo, cho nên là mua tặng người đó. Hắn lời này để cho không ít người ồ một chút, nhất thời không ít cách nhân nhìn nhau. Ngũ Tải Tiên Loan là cái giá trên trời như vậy mà lại đi mua tặng người khác, đích thực là thủ bút kinh người, không hổ là nhi tử tái quý chuyện nhân Lý Sa. 510.000, có khách nội tâm không phục muốn là cầm xuống liền báo giá tiếp. 520.000, một khách nhân khác cũng theo, không tin tưởng hắn thật có cường đại như vậy. 600.000, lại tiếp tục, Lý Tướng Quyền báo giá đến cao hơn 80.000. Khi mà đến 600.000, khách nhân ở đây hai mặt nhìn nhau, muốn cầm xuống Ngũ Thải Tiên Loa liền như nội tâm khó chịu cũng chỉ có thể giấu trong bụng. Lý công tử dạng này tăng giá là nhanh một chút đi. Có khách nội tâm không khỏi thấy khó chịu oán trách. Lý Tướng Quyền đứng đó nhàn nhạt nói, bản công tử chỉ là muốn mua xuống, đây là công bằng đấu giá, nếu không phục có thể tiếp tục tăng giá. 610.000, khách nhân này nội tâm đích thực có chịu đi theo báo giá. 700.000, Lý Tướng Quyền nhíu mày, nhìn khách nhân này chậm chậm nói, các hạ còn muốn tiếp tục đấu sao? Vị đạo huynh này, ta xem ngươi hay là từ bỏ đi, thiếu chủ của chúng ta là muốn định Ngũ Tải Tiên Loa. Sano sau lưng Lý Tướng Quyền cười cười với vị khách nhân nói xa. Vị khách nhân lập tức mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. 300.000 bị báo đến 700.000, lập tức để khách nhân ở đây trầm mặc. Khách nhân ở đây với Ngũ Tải Tiên Loa đều hứng thú, muốn đấu giá một chút. Nếu nói 50-60 vạn bọn hắn có thể liều mạng đem xuống. Hiện tại đấu giá mới bắt đầu liền bị Lý Tướng Quyền đẩy đến 700.000. Khách nhân ở đây có thể mua được tiên loa là lác đác không có mấy, xem như người mua được đều có thể cảm thấy giá này tràn ra quá cao. Thời gian ngắn ngủi đã tăng đến 700.000, trưởng quỹ cửa hàng đương nhiên mặt mày hớn hở. Hắn cười đối với tất cả khách nhân nói, 700.000 có tiên trưởng nào tiếp tục thấy hứng thú, nhanh xuất thủ, bảo các cái này chỉ sợ khó có, Đây chính là một cái ngũ tải tiên loa độc nhất vô nhị, tuyệt không nên bỏ lỡ. Thời điểm ngắn ngủi là tăng gấp đôi giá không ngừng, có thể để cho trưởng quỹ mặt mày hớn hở, đây là vượt qua khỏi cổ giới hắn. Thời điểm này mấy cái khách nhân thấp giọng nghị luận, bọn hắn muốn thương lượng một chút, phải chăng tiếp tục đấu giá. Các vị đạo hữu, xem ta xem ra là hay miễn đi. Gặp mấy người khách nhân muốn dễ dụa, phó xa sau lưng Lý Tướng Quyền lắc đầu. Công tử, chúng ta chính là chuẩn bị mà tới, các người xem như muốn ở cạnh ngũ tải tiên loa, sợ là lấy giỏ trúc múc nước công giá chàng. Không có việc gì, các vị có thể tiếp tục báo giá, tin tưởng giá cả trăm vạn ta vẫn có thể tiếp nhận. Lý Tướng Quyền mỉm cười, thần thái tự nhiên, trong khi nhìn quanh có sự tự tin mạnh mẽ, bộ dáng kia không thể nghi ngờ là nói tại đây các người tùy tiện báo giá, nếu mà không dám cùng vậy là thua. Hắn lời ra để khách nhân ở đây không có cách nào khác. Thực tế với không ít người, 700.000 đã là giá trên trời, mua nó về hơi cao, tràn giá xa xa vượt qua một mảng lớn. Nếu đỡ ra đến 1.000.000 vậy cơ bản chính là chuyện không thể nào. Khách nhân ở đây cũng không nguyện ý tiếp nhận giá ở trên 700.000. Còn có vị nào không? 700.000 nếu không người nào. Ngũ tài tiêu na thuộc về Lý công tử. Trưởng quý ở đây cười với khách nhân nói, nếu mà chưa bị không có đấu giá vậy, ta thu nhận, cảm ơn chư vị. Lý Tướng Quyền mỉm cười đối với khách nhân ở đây nói. Lúc Lý Tướng Quyền này tràn đầy tự tin, thấy ngũ tài tiên loa này vật trong túi, người chỗ này là không có khả năng cùng hắn cạnh tranh. 1.000.000. Tại thời điểm Lý Tướng Quyền mới nói sau, một cái tai ngầm chậm rãi vang. Cái gì? 1.000.000. Nghe giá này, khách nhân ở đây giật mình nhao nhao, thuận thanh ngầm nhìn lại, báo giá một thanh niên bình thường. Đương nhiên đây là Lý Thất Dạ. Lúc này từ hồ thu hồi ánh mắt, chậm rãi tùy tiện báo giá. 1.000.000. Dương Linh bên người Lý Thất Dạ bị giật mình kêu lên, nhẹ kéo ống tay áo. Lý Thất Dạ thấp giọng nói, là tiểu thiên tôn hỗn độn nguyên thạch. Dương Linh đều có chút lo lắng Lý Thất Dạ không bỏ nổi nhiều tiền như vậy. Dù sao 1.000.000 tiểu thiên tôn hỗn độn nguyên thạch là số lượng không có nhỏ, cho dù đối với Dương gia bọn hắn là một cái thủ bút rất lớn. Hắn là ai nha? Có ít người nhìn Lý Thất Dạ nhịn không được thầm một tiếng, khách nhân tại đây không ai nhận ra. Lý Thất Dạ đột nhiên báo giá 1.000.000, đem khách nhân ở đây giật mình kêu. Lý Tướng Quyền là mặt có chút đổi, vừa rồi hắn thấy Lý Thất Dạ chẳng qua không có chào hỏi, cái này quá mạnh đi. Ngay đến Lý Thất Dạ báo giá trăm vạn trên trời, khách nhân ở đây là nói thầm một tiếng, tại vừa rồi Lý Tướng Quyền mấy vạn tăng giá đã là để cho khách nhân ở đây cảm thấy tràn đầy hung mãnh. Hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng trực tiếp tăng 300.000. Dạng này tràn giá đơn giản là hồng thủy mãnh thú. Người này là ai? Còn có thể cầm ra được sao? Cũng có khách nhân không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên cũng cảm thấy chính mình nhiều quan tâm. Dù sao khách nhân có cầm được hay không là sự tình của chủ quán. Lý Thất Dạ thuận miệng báo, khiến cho già phó sau lưng Lý Tướng Quyền mặt khó nhìn. Vừa rồi chủ tử bọn hắn nói rõ có thể nắm bắt tới tay, hiện tại Lý Thất Dạ về mà báo ra giá 1.000.000, cái tựa hồ cùng chủ tử bọn hắn làm khó dễ. Đây là tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, không phải tiền tệ tiện nghi gì. Già phó sau lưng Lý Tướng Quyền hú lên quái dị, rõ ràng ý tứ dạng giá trên trời này Lý Thất Dạ có thể cầm ra sao. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng lý, hoàn toàn không thèm để ý. Lý đạo huynh cũng đối với ngũ tải tiên loa có hứng thú? Lý Tướng Quyền không khỏi nhìn Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy tiện mua mà thôi. Lý Tướng Quyền không khỏi nghẹn ngứ, cảm thấy Lý Thất Dạ đây là có ý cùng hắn làm khó dễ. Thực tế Lý Thất Dạ cơ bản là không có hứng thú cùng hắn làm khó dễ, giống như tùy tiện mua, vừa vặn là muốn mua xuống một cái ngũ tải tiên loa. Lý đạo huynh, nếu không cần à, nhường 1-2 thế nào? Lý Tướng Quyền thật sâu hít thở, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Vừa rồi hắn cũng tràn đầy tự tin, chính như hắn nói trong trăm vạn hắn tuyệt đối tiếp nhận, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng chính là trăm vạn, liền để cho hắn có chút chịu không được. Người có thể tùy tiện đấu giá, Lý Thất Dạ nhạt nhạt cười một tiếng, cơ bản không có ý nhượng bộ. Tại điều này khách nhân ở đây liền nhìn Lý Tướng Quyền không nghi ngờ, báo giá tới có chút nhanh. Tại vừa rồi hắn là khinh thường quần hùng, nhưng bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đánh mặt. Lý Tướng Quyền không khỏi là sắc mặt biến đổi. Thời điểm này hắn hoàn toàn cảm thấy Lý Thất Dạ cố ý cùng hắn làm khó dễ, đây là muốn đoạt đầu ngọn gió hắn. Thực tế Lý Thất Dạ cơ bản chẳng coi hắn là gì. Chương 5027, giá trên trời. Lý Tướng Quyền mặt hết sức khó coi, hắn thấy Lý Thất Dạ đây là chủ tâm cùng hắn làm khó dễ. Và rồi hắn là có thể hào hào nói chuyện, hiện tại đã nghĩ kỹ, dễ nói chuyện là không có tâm tình. Dù sao đối với ngũ tài tiên loa hắn nhất định phải có. Muốn mua đến tặng người, đây là đối với hắn thật trọng yếu. Vừa rồi mấy phòng đấu giá xuống tới người khác mua là nhao nhao rút lui. Hắn trở thành người mua sau cùng, có thể nói là cầm đến nơi. Đối với hắn là sự tình 10 phần chắc 9. Nhưng là nghĩ không đến, tại dưới một cái thời khắc cuối cùng lại ra một cái Lý Thất Dạ Trình Giảo Kim. Chỗ chết người, hắn vậy mà một ngụm tăng giá đến 1 triệu, đích thực có quá sức thừa nhận của hắn. Với Lý Tướng Quyền tới 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, hắn khẽ cắn môi, vậy có thể cầm ra được, nhưng đối với hắn, xuất 1 triệu một con ngũ tài thiên loa, đại giới là có chút lớn. Tựa như vừa rồi báo giá đến 700.000, người khác là nhào nhào thối lui, dù sao giá này là vượt qua giá bản thân nó. Giá này là qua giá rất cao, thậm chí là 600.000 đã vượt qua giá của nó. Nhưng mà hiện tại trên trận đấu, giá này không phải hắn nhất định mua được. Một mực giá giá cao cạnh tranh, không chừng sau cùng giá này không có tới 600.000. Nhưng Lý Thất Dạ kia hiện tại mới mở miệng báo ra giá 1 triệu, ngay cả Lý Tướng Quyền là ăn không tiêu. 1 triệu, 1 triệu, có người ra giá nữa sao? Lúc này trưởng quỹ lòng là cỡ nào bấy nhiêu đẹp, dù sao giá này vượt quá giá tiền hắn đoán. Có thể bán được 700.000, hắn đều là nội tâm đắc ý. Hiện tại Lý Thất Dạ một hơi báo đến 1 triệu, có thể không để hắn lòng nở đẹp hoa sao? 1 triệu, Lý công tử muốn hay không ra giá lại? Lúc này trưởng quỹ hét lớn, hướng Lý Tướng Quyền trưng cầu. Thời điểm này ở đây không ít người mua, nhìn qua Lý Tướng Quyền, tại vừa rồi Lý Tướng Quyền vậy nhưng là gọi lòng tin 10 phần, một bộ nhất định phải được. Bao người mua ở trước mắt hắn nín nhịn, bây giờ thấy Lý Tướng Quyền bộ dáng nín nhịn, bọn hắn là lòng cũng không khỏi mừng thầm. Báo ứng này đến quá nhanh đi. Thời điểm này Lý Tướng Quyền đã đâm lao phải theo lao, hết sức khó xử. Nếu hắn không mua, không chỉ đây mọi người xuống đài không được mà cảm giác ưu việt lập tức tan thành mây khói. Cái này 10 phần đánh mặt để cho hắn kế hoạch mua là đưa cho người ta. Nếu nói vượt qua giá triệu, 1 triệu với hắn đích thực khó chịu, nhưng tiêu 1 triệu cho cái con ngũ thải tiên loa coi như là tiền như xác sao? Ta ra giá 1.050.000. Cuối cùng Lý Tướng Quyền cắn răng báo giá. Lúc đầu hắn muốn báo giá là 1.010.000. Giá như vậy vừa rồi báo ra hết thảy mấy vạn tăng tốc y như nhau, hiện tại ra cái giá 11 vạn, tốc độ tăng đến tựa hồ có chút mất mặt, đành phải là cắn răng thêm 5 vạn. Người muốn thiếu chủ chúng ta tranh sao? Già vó sau lưng Lý Tướng Quyền hừ lạnh lạnh lùng. Lý gia chúng ta là đại tộc Phật Đà Thánh Địa, là trọng thần Kim Sử Vương triều, bằng ngươi một tiểu bối muốn cùng Lý gia chúng ta tranh, phải cân nhắc chính mình một chút đi. Già vó nói lời này không phải là dương oai diễu võ, cũng chẳng phải khoe khoang mà cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lời này ý ngoài lời đã là muốn nói Lý Thất Dạ. Lý gia tại Kim Sử Vương triều Vật Đà Thánh Điện là quyền thế ngập trời, nếu đắc tội Lý Gia vậy kết cục không tốt. Gia báo nói lời này đang khuyên Lý Thất Dạ biết có mà lui, đừng có không biết mặt xấu hổ. Nếu như không biết tiến thối, lúc đó không chừng Vật Đà Thánh Địa không có nơi cho sống yên ổn. Thực tế ở đây không ít người mua cũng nghe hiểu gia báo lời như vậy, bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau một chút. Tuy nhiên đây không có người hoài nghi lực lượng thực lực Lý Gia. Dù sao Lý Gia tại Phật Đà Thánh Địa chính là một cái thế gia cường đại. Huống chi Lý Gia hôm nay đã là tay nắm 7-8 phần 10 binh quyền vương triều, thực lực cường đại cỡ nào để người ta kiêng kỵ 3 phần. Nhưng Lý Thất Dạ hoàn toàn một bộ nghe không hiểu, nở nụ cười túy. Ta nói 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, người báo giá cũng là đại thiên tôn hỗn độn tệ sao? Hỗn độn tệ, đây chính là hỗn độn thạch, bất quá không giống vừa rồi mà thôi. Cái gì? 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ? Người khác nghe là giật mình kêu, có người nhịn không được kêu to. Từ tiểu thiên tôn trực tiếp nhảy đến đại thiên tôn, mà 100 vạn nhảy vọt, cái này quá bất hợp lý. Một người khác đều là tưởng rằng mình nghe lầm. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, Già phó mặt không khỏi đại biến hét lớn, người xác định. Nhất thời mọi người ở đây nhìn hắn, 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn tệ giá như vậy đã không đủ hợp thói thường, nhưng Lý Thất Giả trực tiếp lấy tới là 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, sao không để mọi người trợn tròn mắt. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, ngay cả trưởng quỹ cũng không khỏi kêu to, bị Lý Thất Giả bữa dạng này báo giá nhảy dựng dọa sợ. Dù sao đồng dạng là 1 triệu, tiểu thiên tôn cùng đại thiên tôn hoàn toàn cách biệt quá xa, khác biệt về giá cả. Hiện tại hắn trực tiếp báo giá là 1 triệu đại thiên tôn, trực tiếp là một cái bậc thang, không khỏi quá bất hợp lý. Chưa từng gặp người như vậy. Cái này giống như mua một cái thanh rau cải trắng, lúc đầu 10 cái lượng bạch ngân cũng đã là giá trên trời. Hiện tại hắn nói thẳng là 10 lượng hoàng kim, giá nhảy vọt như thế. Vậy đơn giản chính là để cho người ta khó mà tin tưởng, không hợp thói thường. Đến không thể lại không hợp thói thường. Ngoại trừ cái tên điên hoặc đồ đần bên ngoài, chỉ sợ không người nào sẽ báo giá như vậy. Tới hiện tại Lý Thất Giả báo giá dạng này khiến cho trưởng quỹ lòng không khỏi nói thầm, hôm nay đến tuột cùng là vận khí cứt chó dạng gì, gặp một cái đại thổ hào, một cái người mua lớn như vậy. 1 triệu đại thiên tôn lập tức để hắn. Lý tướng quyền mặt khó coi đến cực điểm, đừng nói là 1 triệu, chính là 1 triệu tiểu thiên tôn hắn cũng là chịu đựng không nổi. 1 triệu đại thiên tôn vậy không cần nói, hắn khẳng định không lấy ra được. Coi như Lý Thất Giả, Lý Giả hắn cầm ra được cũng không có khả năng để một người như hắn trẻ phung phí. Không nói khoa trương chút nào, 1 triệu đại thiên tôn, dù là Lý Gia bọn hắn số lượng này cũng là tình hình nhất định phải thương lượng. Thực tế, ngay cả Dương Linh cũng giật mình kêu, không nói trước Lý Thất Giả có hay không xuất được 1 triệu đại thiên tôn. Chính là giá dạng này để cho hắn, để nàng cảm thấy quá mức. Dù sao từ tiểu thiên tôn nhảy đến đại thiên tôn, đây thực là đại gia bại tử. Họ Lý có thể cầm được nhiều tiền vậy sao? Già võ sầu lưng Lý tướng quyền không khỏi quá to nói. Đây là chính thức đấu giá, đừng ăn nói bừa bãi, thuận miệng báo. Đây chính là 1 triệu đại thiên tôn, không phải là bạch ngân hoàng kim. Đừng có kêu lung tung, đến lúc đó không có bỏ nổi số tiền. 1 triệu mà thôi. Lý Thất Giả hơi hợt nói. Có ai không cầm sao được, liền để trưởng quỹ hắn. Tám con mắt trâu to điểm, thấy rõ ràng ta có thể cầm hay không. Lý Thất Giả thời điểm thuận miệng nói. Trưởng quỹ tám con mắt trâu lập tức để trưởng quỹ mặt đại biến, tuyên bố nói. 1 triệu, 1 triệu thành giao. Ngũ tài tiền loan này thuộc về quý thiếu gia. Trưởng quỹ tuyên bố thành giao, người khác mua không nói thêm. Cái này không có bất kỳ lo lắng. Một con ngũ tài tiền loan như thế bị Lý Thất Giả mua. Lý tướng quyền mặt khó coi hết sức. Vốn cho rằng mình là lấy 10 phần phong quang chụp được ngũ tài tiền loan, nghĩ không đến bị Lý Thất Giả lấy giá trên trời lấy đi. Hơn nữa còn là hung hăng tát hắn một cái bạt tai, để cho hắn trước mọi người 10 phần khó xử. Hắn mặt khó coi đến cực điểm. Ở đây hắn cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Tiếp tục ở lại là mất mặt, hắn hừ một tiếng rồi sụ mặt rời đi. Trước đó, một bộ hảo hữu bao dung muốn cùng Lý Thất Săn làm bằng hữu, kết sao một phen, giờ các này hắn là nơi nào rảnh rỗi như vậy. Bị Lý Thất Dạ hung hăng một cái tát cướp đồ và tới tay, không có chỗ này bão nổi, đã là 10 phần có hàm dưỡng. 1 triệu đại thiên tôn, khách nhân khác đi đến trước cũng không khỏi nói thầm. Vài người thậm chí lấy ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Thất Giả, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cho rằng đây là đồ đần. 1 triệu, 1 triệu đại tiên tôn mua một cái con ngũ tải tiên loa, quả là điên rồi. Một con như vậy, ngay cả 1 triệu tiểu tiên tôn cũng không đáng, nói chi 1 triệu đại tiên tôn. Nhưng Lý Thất Giả vẫn lấy ra đấy, như vậy mua lại. Đồ nhà quê dạng này thật là hiếm thấy. Có khách trước khi đi nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm. Đương nhiên đồ nhà quê tiền, có tiền nhiều như vậy thật hiếm thấy. Dù sao người tùy tiện một chút điểm kiến thức, không có lấy giá trên trời mua nó. Thiếu gia người thật muốn mua sao? Cuối cùng ngay cả Dương Linh cũng không khỏi do dự. Nàng lòng đều muốn khuyên Lý Thất Giả hàng này hay là trả hàng đi. Dù sao 1 triệu đại thiên tôn mua một cái con ngũ tải tiên loa là quá lãng phí. Giá trên trời mua nó đơn giản là bị người ta coi như là đồ quê đến để làm thịt. Chương 5028, lễ vật nhỏ nhỏ. Với Dương Linh lo lắng, Lý Thất Giả vẹn vẹn nở nụ cười không nói thêm. Thời điểm này trưởng quý phân phó tiểu nhị đỡ gã sâu nói, đem ngũ tài tiền là vì vị thiếu gia này bao niềm tốt. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu lên tiếng tranh thủ thời gian bận rộn. Thời điểm này trưởng quý tiến tới hướng Lý Thất Dạ khom người mặt chậm chậm nói, không biết thiếu gia làm thế nào, biết căn cước tiểu nhân, chẳng lẽ thiếu gia cùng Hùng gia chúng ta có sao tình? Lý Thất Dạ vẹn vẹn nhìn trưởng quý một chút nhàn nhạt nói, người tám con mắt già này nhắm một chút là nhìn ra có cái gì cũ hay không cũ. Cái này bị Lý Thất Dạ nói kiểu này làm thần thái trưởng quý xấu hổ nhất thời không biết chọn từ thế nào. Dương Linh hiếu kỳ, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một phen trưởng quý, cẩn thận nhìn một vòng nàng không có phát hiện ra tò mò. Trưởng quý, người thật có tám con mắt sao, ta làm sao không nhìn ra? Cái này vẹn vẹn ví von, không nhất định là tám con mắt. Trưởng quý đành là gượng cười. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, hắn tám con mắt giả kia không phải sử dụng nhìn bằng mắt thường, tiếc rằng tám mắt giả này không có chân chính, còn mắt khuê ngưu, hơn nữa là còn có tỉ vết, nhìn không ra chân áo. Thiếu gia đây là Lý Thất Dạ lời thuận miệng lập tức để trưởng quý mặt đại biến, không khỏi lùi sau bước, thân thái giật mình không gì sánh được. Không nghi ngờ Lý Thất Dạ thuận miệng nói chúng yếu hại của hắn, mà lại là ảo diệu gia tộc, vì Lý Thất Dạ hời hợt nói sao không để cho hắn nhảy dựng. Dương Linh nghe không hiểu khuê ngưu chi nhãn, cũng chẳng biết chân áo, mà nhìn mặt sắc mặt trưởng quỹ nàng biết Lý Thất Dạ tới nói là luôn nói đúng, chỗ yếu hại lại nói ra đồ vật không muốn người ta biết. Đương nhiên nàng cũng tràn ngập tò mò, cũng muốn biết khuê ngưu chi nhãn là gì, nhưng quan hệ đến bí mật người khác nàng không tiện đi nghe ngóng. Không biết thiếu gia là thần thánh phương nào. Trưởng quỹ thật sâu hít một hơi, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái, thần thái cùng kính không gì sánh được. Tiểu nhân có mắt không chẳng, không biết thiếu gia thần thánh nào giá lâm, chỗ này có chỗ đắc tội. Cái này không trách được trưởng quỹ sợ đến nhảy dựng. Gia tộc bọn hắn là rất điệu thấp tại Như Ý Vương buôn bán, dù bọn hắn hộ khách rất nhiều, nhưng là sợ không có ai biết nội tình chân chính, càng không biết căn cước. Nhưng Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến là dễ như trở bàn tay nói toạc ra, cái này làm sao không để cho bọn hắn bị hù sợ. Ngoại trừ bọn hắn, người bạn xa, thế gian nào ai dễ được như trở bàn tay nói toạc ra căn cước. Đối với trưởng quý đại lễ Lý Thất Dạ bình yên thụ chi, hắn nhìn qua mảnh biển cả mênh mông nhàn nhạt nói, nhà các người đã may mắn, bất quá đó là chuyện ngu xuẩn làm nhiều lần. Lời như vậy đơn giản chính là quất thẳng tát tới trưởng quý. Đối lại người khác không chừng sớm báo nổi, nhưng thần thái trưởng quý lúc này càng phát ra cung kính ôm quyền. Không biết thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy. Mảnh đất kia chìm, các người nhổ không nổi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu trong biển nhàn nhạt nói, nhà các ngươi đều là chìm dưới đáy, đáng tiếc nhà các ngươi một mực bị dày vò ứng phó phù sách sẽ chỉ làm mưa. Cái này thiếu gia người làm sao biết đến? Lý Thất Dạ lời sao thật làm chủ quý dọa sợ không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, nhịn không được hãi nhiên quát to một tiếng. Hắn quả thực là bị dọa đến nói không ra lời. Đây là bí mật, thiên đại bí mật, đừng nói ngoại nhân, chính là bản gia bọn hắn biết đến cũng chỉ là tồn tại thế hệ trước. Nhưng Lý Thất Dạ là một ngoại nhân hơi hợt nói lại trúng đồ vật mấu chốt, cái này sao không để cho hắn hù sợ đâu. Sự tình ngoại nhân cơ bản không biết, Lý Thất Dạ lại nắm trong lòng bàn tay là sự tình dọa người đến cỡ nào. Nơi đó trước kia là cái gì? Dương Linh không khỏi nhìn, chỉ gặp hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ nước biển vẫn là nước biển không có vật khác. Nhưng Lý Thất Dạ không nói cho nàng. Mà với trưởng quỹ kinh hãi, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh không nói gì. Vất vả trưởng quỹ từ kinh hãi lấy lại tinh thần không khỏi thật sâu hít hơi. Đối với Lý Thất Dạ đại bái cùng kính kính nói, thiếu gia chính là thần thiên trên trời, còn xin thiếu gia chỉ giáo cái này thế nào mới là đối sách, thế dùng dạng gì thủ pháp mới có thể đem nó kéo lên. Lý Thất Dạ thu ánh mắt, nở nụ cười nhẹ lắc đầu, ta dựa vào cái gì phải nói cho người? Cũng đúng thế thật. Trưởng quý là ngây ngốc lấy lại tinh thần lập tức nói, không biết thiếu gia muốn cái gì, Hùng gia chúng ta nhất định dốc toàn lực. Vật ta muốn các người cấp không nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu cắt lời trưởng quý. Trưởng quý không khỏi ngơ ngác, lời này khẩu khí nghe rất lớn nhưng hắn không chút cảm thấy, vội nói, không bằng dạng này thiếu gia coi trọng thứ gì của chúng ta, như thiếu gia không chê tất cả hài bảo nơi đây đưa cho thiếu gia. Tất cả hài bảo đưa cho thiếu gia chúng ta? Dương Ninh nghe lời như vậy lập tức không khỏi nghẹn ngào kêu to. Hài bảo nơi này không ít nàng đều tận mắt qua, giá trị không nhỏ, Nếu như mà tiệm này tất cả hải bảo tính toán ra là giá nhiều tiền, hiện tại trưởng quý vậy mà nói muốn đem tất cả đưa cho Lý Thất Xa là thủ bút kinh người cỡ nào. Nhất thời Dương Linh không khỏi kinh nghi bất định, nhìn vùng biển phía trước hoàn toàn mờ mịt không có gì. Nàng không biết tuột cùng là cái gì với Hùng gia trưởng quỹ trọng yếu như thế. Không có hứng thú gì, Lý Thất Xa nhẹ lắc đầu, vẹn vẹn cười nhàn nhạt nở nụ cười nói: nếu ta cần nhất định mua được. Lý Thất Xa lời ra để trưởng quỹ thúc tổ vô sách. Hồi lâu hắn lấy lại tinh thần, nghĩ đến một kiện đồ vật trong gia tộc. Thiếu gia trước nghỉ ngơi thế nào? Trưởng quỹ vội nói với Lý Thất Xa: chúng ta có một kiện đồ vật muốn cho thiếu gia xem qua, không biết thiếu gia có nguyện ý không. Lý Thất Xa lúc này mới chậm rãi nhìn trưởng quỹ, nở nụ cười nói: thôi được, đây cũng là duyên phận. Trưởng quỹ vội thu xếp chào hỏi Lý Thất Xa cùng Dương Linh, đem hai người họ mời vào trong một tòa cung điện. Trong đại điện, Lý Thất Xa đại mã kim đào ngồi trên vị trí cao nhất, thần thái tự nhiên. Trưởng quỹ bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí phục dịch. Đối với Lý Thất Xa: chúng ta đã thông chỉ lão tổ trong tộc, lão nhân ông ta lập tức chạy tới, mời thiếu gia thoáng chờ một lát. Ta ngược lại hy vọng đồ đạc của các ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Thất Xa phân phó nhàn nhạt nói. Chủ quý không khỏi cười khan, hắn cũng không biết Lý Thất Xa cần gì, hắn thấy Lý Thất Xa thật quá cao thầm khó lường. Hồi lâu sau, một cái lão nhân vội chạy tới, nhìn lão nhân này dáng thấp bé, nhưng là đặc biệt rắn chắc. Hắn cho người ta một cái loại ấn tượng mười phần khỏe mạnh. Trong cơ thể thấp bé kia tựa hồ ẩn lực lượng bằng bạc vô cùng, tựa như có thể nhấc lên đại địa. Dù hắn có tản ra thần uy, không có tản ra thần uy, y nguyên để cho người ta nghe được có thanh âm lòng khiếu. Trường quý gặp lão nhân đến, vội nói vài câu, lão nhân liền tiến tới hướng Lý Thất Xa đại bái. Thiếu gia giá lâm, Hùng Mỗ chưa tự mình đón xin thiếu gia thứ lỗi. Loại khách sáo này miễn đi. Lý Thất Xa không có hứng thú, nhẹ khoát tay. Vị này là lão tổ Hùng gia, là người cường đại nhất, có thể nói từ trên xuống dưới đại sự Hùng gia do hắn làm chủ. Ngày thường vị lão tổ này không lộ mặt, nhưng cũng nghe đến tin tức trưởng quỹ, bọn hắn vội lập tức chạy tới, bởi vì sự tình trưởng quỹ nói với Hùng gia tới nói là quá trọng yếu. Vị lão tổ này cười khan một tiếng đứng lên. Lúc này tiểu nhị đầu cá sấu đã đem ngũ thải tiên loa đưa ra. Ngũ thải tiên loa bị giam giữ tại một cái cột nước mét nhỏ nhỏ, nhìn xa hoa mười phần tinh mỹ. Đây là Hùng gia một chút lễ nhỏ gặp mặt, không thành kính ý, mời thiếu gia vui vẻ nhận. Lúc này lão tổ cùng kính kính đem ngũ thải tiên loa đưa trên tay Lý Thất Xa. Vị này nói để Dương Linh không khỏi ngơ ngác bật thốt: ý của người là thiếu gia chúng ta không cần trả tiền? Lễ vật nhỏ nhỏ không thành kính ý, khó nhập pháp nhãn. Thiếu gia chê cười. Vị lão tổ này vội nói, lời khác là không dám nhiều. Dương Linh là kinh ngạc, đây là một cái lễ vật 1 triệu đại thiên tôn tệ, nói đưa liền đưa, hơn nữa là một bộ sợ Lý Thất Xa không thu. Lúc này Lý Thất Xa lấy ngũ thải tiên loa, hắn cơ bản chẳng xem mà nhìn ngũ thải tiên loa hấp thụ khối tàn thạch xa có cổi tảng đá kia. Dương Linh nhìn ngũ thải tiên loa hấp thụ khối tàn thạch đều cùng nhau bị đóng gói tới, nhịn không được. Cô đường có chỗ không biết, ngũ thải tiên loa có một cái đặc tính, một khi chọn chúng một khối đá vững vàng hấp thụ lấy bất động, trừ khi chủ động đổi hòn đá, nếu không ai cũng lấy không xuống. Không phải như vậy chỉ có thể đem nó. Vị lão tổ này nói rồi làm một cái động tác giết chết. Có chuyện như vậy, Dương Linh là kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng lúc này Lý Thất Xa vội nhẹ nhàng gõ vỏ lưng ngũ thải tiên loa, nghe được thanh âm đồng đồng đồng đang vang vọng. Ngũ thải tiên loa nhỏ nhỏ tại dưới Lý Thất Xa nhẹ gõ đánh, vậy mà vang một tiếng trống quanh quẩn, người nghe như rung động tâm can mười phần, rung động lòng người. Tại phía dưới Lý Thất Xa khẽ chọc, ngũ thải tiên loa tràn ra tới, ngũ thải thần quang một vòng hướng bên ngoài khuếch tán, từng vòng ánh sáng dập dờn đón lấy, mười phần thần kỳ. Chương 5029, một kiện đồ vật. Đồng thanh âm trầm thấp vang, ngay lúc này nghe ba thanh âm khuếch tán. Thời điểm này chỉ gặp ngũ thải tiên loa vầng sáng ngũ sắc như sóng cuộn trào nhộn nhạo, tùy theo chỉ gặp ngũ thải tiên loa buông lỏng hấp thu lấy khối tàn thạch kia rơi vào trong tay Lý Thất Xa. Lấy ở khối tàn thạch, Lý Thất Xa tiện tay đem ngũ thải tiên loa ném cho Dương Linh, đem khối tàn thạch này cầm trong tay tinh tế một phen. Thiếu gia đây là Dương Linh không khỏi giật mình ngơ ngác nhìn ngũ thải tiên hoa trong tay. Ta muốn mua là thứ này. Lý Thất Dạ cười cười thu hồi khối tàn thạch. Thiếu gia mua không phải ngũ thải tiên loa. Dương Linh không khỏi ngây dại. Nàng muốn nhìn nhiều khối tàn thạch nhưng đã bị Lý Thất Dạ thu. Đó là vật gì? Dương Linh không khỏi tràn ngập tò mò. Trước đó nàng cơ bản không chú ý qua khối tàn thạch. Nàng coi là chỉ bất quá một cái tảng đá dùng cho ngũ thải tiên loa hấp thụ, không có gì đáng chú ý. Nhưng hiện tại nàng mới biết Lý Thất Dạ cơ bản chẳng hướng ngũ thải tiên loa. Hắn ra giá trên trời mua ngũ thải tiên loa vẹn vẹn vì khối tàn thạch. Cuối cùng là thứ gì đáng để cho Lý Thất Dạ bỏ giá trên trời mua? Thực tế ở đây trưởng quỹ cùng lão tổ Hùng ra nội tâm cũng nghi vấn. Dạng này bọn hắn gặp Lý Thất Dạ chỉ lấy khối tàn thạch, không cần ngũ thải tiên loa, bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc. Cử động như vậy có điểm giống như là lấy gùi bỏ ngọc. Thực tế không phải vậy, có lẽ giá trị khối tàn thạch này xa xa ở chỗ trên cả ngũ thải tiên loa. Nhất thời trưởng quỹ cùng lão tổ Hùng ra hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngũ thải tiên loa là bọn hắn tại biển sâu hái tới, giá trị rất cao, bắt được nó là bộ dáng này đã hấp thụ khối tàn thạch. Lúc đó bọn hắn tất cả bị giá trị bản thân tiên loa hấp dẫn, cơ bản không người lưu ý tàn thạch. Thực tế bọn hắn xem khối tàn thạch này vẹn vẹn cùng với ngũ thải tiên loa hấp thụ một cái khối nham thạch mà nói, không có giá trị gì đáng để bọn hắn lưu ý. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn muốn khối tàn thạch này đối với ngũ thải tiên loa hải bảo chân quý lại chẳng thèm ngó tới. Cái này nói rõ khối tàn thạch này giá trị xa xa hơn ngũ thải tiên loa. Cái này khiến cho trưởng cuối cùng lão tổ Hùng gia nội tâm không khỏi hối hận. Sớm biết như vậy, thời điểm bắt được ngũ thải tiên loa nên nghĩ suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn xem khối tàn thạch này đến cùng là gì. Bất quá hiện tại hối hận cũng không có tác dụng, coi như bọn hắn đã coi ngũ thải tiên loa làm lễ vật đưa Lý Thất Dạ. Cái kia thiếu gia ngũ thải tiên loa này nên làm gì? Dương Linh nhìn nó trong tay không khỏi ngây ngốc. Tùy người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nó có thể đem nó nướng ăn, nấu canh cũng mỹ vị, chỉ cần có tay nghề đây tuyệt đối là một món ngon. Nấu ăn? Dương Linh bị lời Lý Thất Dạ giật mình kêu, đây là tiên loa đáng giá 1 triệu đại thiên tôn, cứ như vậy đem nó nấu ăn, đùa gì vậy? Trước đời này thằng nó chưa từng ăn đồ vật như vậy. Một con ngũ thải tiên loa bị đem nấu ăn không khỏi quá xa xỉ. Từ bỏ đi. Dương Linh phản ứng đầu tiên đương nhiên là cự tuyệt. Ngũ thải tiên loa hài bảo dạng này đem nó nấu, thật là đau lòng. Cái này không khỏi quá phung phí của trời, đây quả thực là đút đàn nấu hạt. Tùy người muốn làm thế nào thì làm thế đó. Lý Thất Dạ nhún vai chẳng thèm để ý cười. Hắn vốn không phải hướng ngũ thải tiên loa mà tới, mua nó vẹn vẹn vì khối tàn thạch hấp tụ mà thôi. Thiếu gia muốn tặng ta sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ. Dù sao với nào một cái con ngũ thải tiên loa thật quá trần quý. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có gì. Vậy ta đem nó nuôi. Dương Linh là mừng cấp cười nói, ta đem nó nuôi dưỡng trong nhà, không chừng một ngày nó có thể trở thành thụ hộ thần thú chúng ta. Nào dễ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Cái này nếu có thể trở thành thủ hộ thú, cần tuế nguyệt dài rằng ra không gì sánh được lắng đọng, không phải chuyện một sớm một chiều. Không quan tâm chuyện đó, ta đem nó nuôi. Dương Linh chỗ nào quản đến chuyện đó, có thể đem một cái viên ngũ thải tiên loa như thế đối với nàng tới nói là 10 phần chuyện tốt đẹp. Đây đã là một cái kiện lễ vật trần quý, không gì có thể lại trần quý. Cho nên nàng đắc ý đem ngũ thải tiên loa thu lại. Ở thời điểm này, lão tổ Hùng gia rốt cuộc có cơ hội chen vào, vội nói với Lý Thất Dạ. Nói đi. Lý Thất Dạ lại nhìn hắn một cái nhàn nhạt. Thiếu gia, ngươi nhìn chúng ta chuyện này. Nhiều lễ thì không bị trách. Lão tổ thấy mình rốt cuộc có thể nói, nội tâm trào vui, cũng không khỏi xoắn suýt ngũ thải tiên loa. Hắn thật hít sâu nói, thiếu gia cảm thấy chúng ta chỗ kia có thể kéo lên sao? Có thể. Lý Thất Dạ nhìn lão tổ này một chút nói, chỉ cần dùng đúng phương pháp không có gì là không thể. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Lão tổ kích động không thôi, với Lý Thất Dạ đại vái chỉ kém 3 đầu 9 lạy. Không có vội cảm ơn, Lý Thất Dạ quá tay lắc đầu, thế nào không có bữa cơm trưa miễn phí. Cái này tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Lão tổ thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, chúng ta có một kiện đồ vật cũng không biết thiếu gia có để ý không. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nhà nói, vậy cái gì? Vật ta muốn liền khó mà nói. Vị lão tổ này cũng minh bạch Lý Thất Dạ tuyệt không phải cố làm ra vẻ, muốn đả động hắn, thực chỉ sợ muốn xuất ra chân chính vật giá trị, nếu không cơ bản là không có khả năng mời được hắn. Đương nhiên Lý Thất Dạ có thể cho rằng vật có giá trị cùng thế nhân vật có giá trị là hoàn toàn khái niệm khác biệt. Ta chúng ta có thứ này cũng là tại dưới biển sâu lấy được. Vị lão tổ này trầm ngâm một chút nói, tại thời điểm đại tai nạn chúng ta đạt được. Thời điểm đại tai nạn, Lý Thất Dạ híp mắt. Thấy lần nữa hắn có thái độ, vị lão tổ bỗng nhiên biết có hy vọng, chít Lý Thất Dạ với vật như vậy có hứng thú vội gật đầu. Đúng vậy, tại thời điểm đại tai nạn, chúng ta Hùng gia chưa bị lão tổ tại trong biển sâu phát hiện món đồ này. Nói chính xác là đại tai nạn mới kết thúc về sau, tinh chuẩn thời gian ta không chắc. Nói tới đây vị lão tổ này dừng một chút. Tại lúc ấy, thiên địa băng diệt, vạn pháp đều diệt. Và lúc đó, lão tổ nhà chúng ta tại biển sâu vắng vẻ không có người, ngẫu nhiên phát hiện món đồ này. Vật này không cần dung, không cần thấy chân dung, đó là tiền đoàn điên quang trùng thiên vô tận huyền diệu, giống như vô thượng tiên nhân giã lầm thần kỳ vạn đoàn. Có thần kỳ như vậy, nghe lời như vậy Dương Linh cũng không khỏi kinh hồ một tiếng, nửa tin nửa ngờ nói có hay không là khuếch đại suy đoán, không khỏi hỏi đây là tiên vật sao? Cụ thể ta không rõ bởi vì ta chưa gặp qua chân thân, nó đã bị phong ấn đi. Vị lão tổ này vội nói, vì đạt được món đồ này Hùng gia chúng ta tổn thất nặng nề, hao hết tài nguyên, hết tài xuất động hơn 100 vị cao thủ cường đại, 5 vô địch thiên tôn thậm chí chết thảm trong hành động lần này. 5 thiên tôn chết thảm, Dương Linh lập tức nội tâm chấn động. Cường đại như vậy, một cái gia tộc chí ít có 5 vị thiên tôn vô địch ý nghĩa là gì? Đây là thực lực cường đại cỡ nào? Và lúc đó Hùng gia chúng ta là đại thế gia uy danh hiển hách. Vị lão tổ này có chút kiêu ngạo nói, lúc đó có thể nói là thời điểm gia tộc quán ấn huy hoàng cường thịnh nhất, từng danh chấn cửu giới trở thành một trong thế gia lớn nhất. Nói tới đây vị lão tổ này không khỏi thần thái ảm đạm, bởi vì sau chuyện này, thế nhưng từ thế gia quán ấn suy yếu, phía sau chìm vào đáy biển dĩ vãn vô tượng rầm rộ không còn tồn tại. Bằng không Hùng gia bọn hắn cũng không có mở một cái nhà hàng hải sản như thế. Lấy ta tới xem một chút. Lý Thất Dạ nhẹ phất tay. Với sự tình quá khứ gia tộc bọn hắn huy hoàng hoàn toàn không có hứng thú đi nghe. Được rồi. Gặp Lý Thất Dạ hứng thú nồng hậu dày đặc, vị lão tổ lập tức đại hỉ, thấp giọng phân phó trưởng quý vài tiếng, trưởng quý vội rời đi. Hồi lâu 8 vị lão tổ tiến tới, 8 người thần thái nghiêm túc. Bọn hắn là cùng nhau giơ một cái bảo dương tiến tới, lấy lực lượng cường đại ấn bảo dương. Dù cường đại như bọn hắn, tại dưới cộng đồng cất nhắc đều là để người ta có cảm thấy bảo dương 10 phần nặng nề, trịnh trọng như vậy. Thấy 8 vị lão tổ cộng đồng giơ lên bảo dương, Dương Linh cũng không thể coi thường. Vị lão tổ lại cười khổ nói ra, thế không phải là chúng ta cố lộng huyền hư. Phần này từ khi Hùng gia chúng ta đạt được luôn lưu lấy trạng thái chỗ lão tổ tông phong ấn. Lão tổ từng khuyên bảo hậu nhân không thể tùy tiện mở, nên chúng ta chưa từng mở. Lâm thời lấy ra nhất định phải là trải qua lực lượng cường đại phong ấn, lấy ra sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe lời như vậy, Dương Linh 10 phần giật mình. Nói như thế, một kiện đồ vật dạng này với gia tộc bọn hắn tới nó là quá trọng yếu, nhưng là bọn hắn y nguyên nguyện ý lấy ra cùng Lý Thất Dạ làm sao dịch. Sự tính như vậy là bọn hắn muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, vậy là càng trọng yếu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.